Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, người không nhận ra sự tình. Hắn không có chuyện gì sao? Tề Văn nghe được hai người nói chuyện, vội vàng nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Quả nhiên, truyền trực tiếp thời gian nằm ở giải phẫu trên giường Lý Lang. Bình yên vô sự, nữ tử đi tới. Đem Lý Lang lấy máu tốc độ theo gấp 5 lần tốc độ triệu hồi rồi mới bắt đầu vận tốc. Như thế đập trên đất. Người xem như ca hành bản gạch dưới đạn mạc. Chính là còn không có biết. Người xem trần múa đạn mạc. Kim loại cầu chỉ cần vẫn còn không chung. Như vậy thì còn chưa xong. Đây căn bản cũng không phải là vấn đáp. Mà là mau chóng dừng lại chảy máu. Người xem âm phủ tinh long vương đạn mạc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Các khán giả đối với kim loại cầu đập xuống đất sự tình rất là nghi hoặc. Nếu như vẫn không có người xem đạn mạc cho ra giải thích hợp lý. Vậy cũng chỉ có thể chờ Lý Lang khiêu chiến xong tự mình tại truyền trực tiếp thời gian tiến hành. Giải thích, phía sau đề ta toàn bộ lựa chọn độ khó hệ số 1. Sau đó ta toàn bộ buông tha trả lời. Xin mau sớm ra đề. Nằm ở giải phẫu trên giường Lý Lang lớn tiếng hướng nam tử thúc giục. Nam tử ngược lại không gấp, chậm du du mà cha nhìn mình trong màn hình di động đề kho. Bất kể trận banh này là thế nào nện trên mặt đất, hiện tại đề mục bất kể như thế nào đi nữa dễ dàng, đều không thể lại đáp đúng. Nếu không này kim loại cầu không phải lại sẽ bị kéo lên đi rồi. Dương Nhị vẫn tại khổ sở suy nghĩ lấy, cho dù là không giúp được Lý Lang, đối với Dương Nhị tới nói. Đây cũng là một cái rất tốt tăng lên chính mình năng lực suy tính cùng trí lực cơ hội. Lý ca chính là không đi đường thường A. Chấm ngoặc kép, Tề Văn nghi hoặc không hiểu. Nàng không ngừng liếc nhìn truyền trực tiếp giữa lịch sử đạn mạc. Muốn nhìn một chút có hay không người xem đối với Lý Lang hành động tiến hành giải thích. Lý ca đường, là trên đời này sâu nhất xáo lộ. Ta chỉ số thông minh thấp. Ta buông tha suy nghĩ. Bởi vì ta là như thế cũng không khả năng biết hắn. Tiếu y y tự mình nhổ nước bọt. Xin nghe đề. Thái dương hệ lớn nhất hành tinh là cái gì? Nam tử ra đề. Không biết. Hạ nhất đề. Hệ số 1. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xin nghe đề. Hiện tại địa cầu trên quỹ đạo tổng cộng có mấy cái trạm không gian? Không biết. Hạ nhất đề. Hệ số 1. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xin nghe đề, Trung Quốc đội banh có hay không nâng lên qua World Cup? Có thể mắng chửi người sao? Không được, vậy coi như, hạ nhất đề, hệ số 1, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xin nghe đề, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúc mừng ngươi khiêu chiến thành công. Nam tử hỏi xong toàn bộ 20 đạo đề, sau đó hướng Lý Lang bày tỏ chúc mừng. Cùng lúc đó, nữ tử đi tới lấy xuống Lý Lang trên cổ tay lấy máu quản. Cũng giúp hắn xử lý trên cổ tay vết thương. Nam tử thì đi tới giải khai giải phẫu trên giường khóa chụp. Đem Lý Lang để xuống. Lý Lang rất có chút ít mê muội. Hắn đi tới ống đong đo vừa nhìn rồi nhìn. Lại lay động một cái ống đong đo. Ống đong đo mức độ ở nơi này trị số lên. Chân huyết, màu đỏ nhạt, đã có bộ phận bắt đầu đọng lại. Mẹ trứng, tốt xấu là một đã khử trùng dán kín đồ đựng, còn có thể giúp ta đem huyết thua trở về a. Cứ như vậy, chấm ngoặc kép, Lý Lang rất đau lòng mà nhìn mình huyết. Khiêu chiến khó khăn cấp bậc nhiệm vụ thành công. Dù sao cũng nên có chút ẩn núp khen thưởng mới đúng chứ. Ít nhất phải bồi thường ta bị tổn thương lượng máu chứ. Nếu không thân thể ta bị tổn thương. Như thế tham gia phía sau khiêu chiến cùng Minh Thiên chung kết quyết tái. Lý Lang rất khó chịu về phía không trung máy bay không người kháng nghị. Thứ 7 hạng nhiệm vụ. Cầu ô thước quest thưởng rồi một quả nhẫn cưới. Này thứ 8 hạng nhiệm vụ so với thứ 7 hạng khó hơn nhiều. Còn thua thiệt huyết. Không có kích động ẩn núp khen thưởng cũng quá thua thiệt. Máy bay không người không có phản ứng Lý Lang. Chúc mừng ngươi hoàn thành 5 hạng du hí khiêu chiến. Ngươi thu được cùng thánh nữ gặp mặt ra mắt cơ hội. Có muốn hay không cùng thánh nữ gặp mặt ra mắt? Thanh niên nam nữ bên trong nữ tử đi tới hướng Lý Lang nói mấy câu. thánh nữ còn có thể ra mắt. Đây coi là kia môn tử thánh nữ à? Nha, chẳng lẽ là thạng nữ? Lý Lang nghi ngờ, sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ. Có muốn hay không cùng thánh nữ gặp mặt ra mắt? Nữ tử hướng Lý Lang lại xác nhận một lần. Muốn a? Lý Lang suy nghĩ, nếu như có ẩn núp khen thưởng, nhất định là tại thạng nữ trên người. Gặp mặt sau đó cũng không lo nổi khác rồi. Trước tiên đem trên người nàng toàn diện lục soát một lần. Xó xỉnh khe hở hai lớp bên trong đều không thể bỏ qua. Cần phải tìm ra một phần ẩn núp khen thưởng, để bù đắp chính mình nhiệm vụ lần này tổn thất. Tại nữ tử dưới sự hướng dẫn, Lý Lang đi căn phòng lớn một đạo cửa hông nơi đó. Nữ tử cũng không có đi theo vào, mà là ở Lý Lang sau khi đi vào liền khép cửa phòng lại. Máy bay không người quả nhiên cũng không có đi theo vào. Truyền trực tiếp ống kính hoán đổi trở về đại lễ đường bên trong. Dương Nhị, Tiếu Theo, Tề Văn ba người trên người. Chuyện gì xảy ra? Bá bá cùng thánh nữ ở trong phòng làm gì? Người xem đại viên vương thương đạn mạc, đều không thể truyền trực tiếp rồi. Người nói là đang làm gì? Người xem khư mê đạn mạc, quá phận ha ha ha. Hôm nay ở nơi này truyền trực tiếp thời gian đợi lâu như vậy, cuối cùng chờ đến muốn nhìn rồi. Quả nhiên không phát rồi hả? Người xem Andalusia đạn mạc, một bộ phận nhiệt tâm người xem đối với bình đài bày tỏ kháng nghị. Còn có một bộ phận người xem thì bắt đầu nhiệt liệt phân tích nổi lên Lý Lang mới vừa rồi thứ 8 hạng nhiệm vụ khiêu chiến. Đại khái chính là cái kia cầu từng điểm hạ xuống đều sẽ bể đầu. Thế nhưng một đoạn lớn hạ xuống sẽ tránh đầu. Nhân vật chính theo thứ tự chọn hệ số 1234 năm kết quả cầu áp vào cả mặt lên. Cũng chính là 3m15 tương đương với 20cm lần. Lần thứ 6 chọn năm chính là một lần hạ xuống 1 mễ. Đầu cũng liền hơn 20cm dày. Cho nên cầu trực tiếp đập trên đất rồi. Sau đó chọn hệ số 1 đem lưu tốc hạ xuống. Chỉ nói câu lạc bộ bóng đá hạ xuống. Huyết hội một mực thả vào kết thúc. Không nói nhất định phải đập chết nhân vật chính. Này lời giải pháp chính là nhanh chóng bài thi xong hơn nữa không bị đập chết. Đối chính xác thực tính không làm yêu cầu. Cầu đập địa lúc lượng máu là chọn hệ số 1 nếu như thời gian không bị đặt câu hỏi người trễ nãi mà nói. Đến cuối cùng cũng chính là trái phải. Nhưng thời gian bị làm trễ nãi mới đưa đến phía sau tổng cộng thả hơn 600cc huyết. Cũng còn khá tại trong phạm vi an toàn. Người xem Lưu Xuyên ý vui tiến hành đại đoạn rất chuyên nghiệp phân tích. Hồng Quân Chi Sư, Sở Hiên Trung Tá, có thể chứng mỡ than nột, Âm Phủ Tinh Long Vương, Sanen, Sâu Trạch Nam chờ người xem cũng rối rít phát biểu tự mình quan điểm. Nhìn đến Lưu Xuyên ý vui chờ người xem đạn mạc phân tích, cái khác người xem, cùng với đang xem đạn mạc Dương Nhị, Tiếu Y Y, Tề Văn đám người ở trong mộng mới tỉnh. Nguyên lai là như vậy à. Trong lòng bọn họ đối với Lý Lang cũng càng thêm bội phục cùng sùng bái. Phải biết Lý Lang nhưng là nằm ở giải phẫu trên giường một bên bị lấy máu. Vừa cảm thụ quả cầu sắt đập đầu uy hiếp. Vạn phần tình huống khẩn cấp xuống nghĩ ra biện pháp giải quyết. Này độ khó cùng cầm điện thoại di động quan sát truyền trực tiếp người xem thật là không giống nhau. Tại dưới tình huống đó, còn có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Thật là tâm lý tư chất cùng chỉ số thông minh đều muốn siêu nhất lưu mới được. Hơn 10 phút sau, Lý Lang mở ra kim đồ đằng khu vui chơi cửa kim loại. Đi trở về đến trong lễ đường. Trở lại máy bay không người truyền trực tiếp trong video. Rất hiển nhiên, hắn và thánh nữ ở giữa ra mắt đã kết thúc. Hiện tại Dương Nhị, Tiếu Y Y, Tề Văn đám người, cùng với quan sát truyền trực tiếp mấy chục ngàn người xem tò mò nhất, chính là Lý Lang biến mất này trong hơn 10 phút. Đến tột cùng cùng thánh nữ làm gì đó người không nhận ra sự tình. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.